Chương 595, tiến nhập rừng cây. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng à, ta cũng nghĩ như vậy, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta lập tức đi thôi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ tất cả đều đi ra ngoài, sau đó, bọn họ tới đến rừng cây bên trong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta thấy Chu Bá Thông. Chu Bá Thông thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Lâm Thiên Diêu nói, tốt, chúng ta hiện tại liền đối với đấu. Vì vậy, Chu Bá Thông hướng phía Lâm Thiên Diêu đánh tới, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, không ngờ tới võ công của ngươi tiến bộ vài tầng. Chu Bá Thông lớn tiếng nói, không sai, ta cũng ý tứ này. Nhưng trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Chu Bá Thông, ta xem chúng ta uống rượu ngon á. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta đang muốn uống. Vì vậy, bọn họ toàn bộ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều uống xong. Lâm Thiên Diêu cười nói, Chu Bá Thông, chúng ta muốn đến cổ mộ đi, các lộ ủy chừa mấy ngày nữa, chúng ta ở tới tìm ngươi. Chu Bá Thông cười nói, tốt, ta biết rồi, các ngươi mau nhanh mau lên. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đi thôi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ hướng phía trước đi tới. Làm một lát sau, bọn họ đi tới cổ mộ, sau đó, Tiểu Long Nữ đi ra, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, ta muốn uống mật. Tiểu Long Nữ cười nói, tốt, ta lập tức cho ngươi mật. Vì vậy, nàng đem mật bưng đến trước mặt, nói, ngươi mau nhanh uống đi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn bưng lên mật uống vào. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ uống không sai biệt lắm. Làm một lát sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, ngươi những thứ này mật thật tốt quá. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Tiểu Long Nữ, ta xem chúng ta đối công a. Tiểu Long Nữ thấp giọng nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Tiểu Long Nữ, võ công của ngươi tiến bộ quá nhanh. Tiểu Long Nữ cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Tiểu Long Nữ, ta xem ngươi lui về a. Tiểu Long Nữ gật đầu, vì vậy, hắn hướng phía cổ mộ đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đến nhìn đại hải a. Quách Phù thấp giọng nói, đi, chúng ta lập tức xem. Nói xong, bọn họ đều dừng lại, bọn họ nhìn vài mắt, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta mau nhanh đánh đi. Quách Phù đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ đều đánh nhau. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn một chút gì a. Quách Phù cười nói, tốt, ta hiện tại vừa lúc đói bụng. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu đem những cái này thức ăn phóng tới trước mặt, sau đó, hắn thấp giọng nói, tới, chúng ta lập tức ăn. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đều ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta trở lại khác địa phương. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta đi về phía trước. Nói xong, bọn họ đi tới trong rừng. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem những thứ này lầm tử tốt vô cùng. Quách Phù cười nói, đúng a, ta thấy được. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta ăn mau đi hoa quả a. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ ăn. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu đều ăn điểm không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đem sách cũ lấy ra, chúng ta thời gian rất lâu không thấy. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, ta hiện tại thì nhìn. Thoại âm rơi xuống, bọn họ bắt đầu thoạt nhìn, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ toàn bộ đều xem xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem chúng ta hiện tại chế riêng cho rượu ngon a. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta mau nhanh lộng a. Vì vậy, bọn họ chế riêng cho đứng lên, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ chuẩn bị xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Quách Phù, ta xem những rượu ngon này tốt vô cùng. Quách Phù thấp giọng nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ta xem chúng ta đem những rượu ngon này đều để dành. Quách Phù cười đáp ứng rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến khác địa phương đi một chút. Quách Phù cười nói, tốt, chúng ta lập tức đi. Nói xong, bọn họ đều đi tới. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đến Hoa Sơn nhìn. Quách Phù thấp giọng nói, tốt, chúng ta cũng có thời gian rất lâu không có đi. Nói xong, bọn họ hướng phía Hoa Sơn đi tới, rất nhanh, bọn họ đều đến địa phương. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Quách Phù, ta xem chúng ta đi xem Hoàng Lão Tả. Quách Phù nói, đi, chúng ta hiện trong quá khứ. Nói xong, bọn họ đi tới trước mặt, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta đối với chiêu thức của ngươi rất hài lòng. Hoàng Lao Tả cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta đối với đấu một cái. Hoàng Lao Tả gật đầu, vì vậy, bọn họ đánh nhau. Trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta hiện tại rất hâm mộ ngươi. Hoàng Lao Tả cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta uống rượu ngon a. Hoàng Lao Tả cười nói, tốt, ta hiện tại liền uống. Nói xong, bọn họ toàn bộ đều uống, làm trải qua thời gian rất lâu, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, Hoàng Lao Tả, ta nhìn ngươi tiểu lượng tốt. Hoàng Lao Tả cười nói, ta tạm được, ngươi quá khen ngợi ta. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta nói chính là nói thật. Hoàng Lao Tả lớn tiếng nói, được rồi, ta biết rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nói, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta ngồi xuống. Hoàng Lao Tả đáp ứng rồi, vì vậy, bọn họ bắt đầu thảo luận rượu ngon vấn đề. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, ta xem chúng ta đánh một ít con mồi à, ta bây giờ muốn ăn con mồi. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta gọi ngay bây giờ xa ăn. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, bọn họ đánh nhau. Quách Phù thấp giọng nói, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta đánh không sai biệt lắm.